Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 15, toàn thành Trung Chu Tặc. Tề quốc Lâm Truy, thôn trang tại Tắc Hạ học cung giảng đạo, đại đạo biển vừa ra, toàn thành bao trùm, toàn thành bách tính đều có thể nghe được thôn trang giảng đạo thanh âm. Đại đạo chi ngôn tinh diệu không bình thường. Toàn thành người nghe như si như say, tất cả đều buông xuống trong tay hết thảy, ngồi tại an chỗ, lặng lặng nghe, nghe nghe, liền tiến vào mộng cảnh. Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp, toàn thành người nhập mộng cảnh. Trong mộng cảnh, thôn trang đầu ngón tay hồ điệp con mắt, tựa như toàn thành mắt người. Toàn thành bách tính đều nhìn một phen tề quốc đỉnh cấp giai cấp quyền lợi tranh phong. Chấn kinh, phẫn nộ, kinh ngạc tâm tình ấp ủ. Thẳng đến một cái búng tay, ba, tiếng vang. Ông, một cái trong tửu lâu tửu khách nhóm giật mình. Tỉnh lại, hù chết ta, cổ thực tộc chó săn. Ta thế mà làm mộng. Cổ thực tộc chó săn, không nên giết Mạnh Thường Quân. A, từng cái tửu khách tỉnh lại, hô lên đồng dạng thanh âm. Nhất thời mờ mịt định ở nơi đó, nhìn chung quanh một chút người, bốn phía người, lục tục ngo ngoe tỉnh lại, nhìn lấy lẫn nhau tiếp theo tựa như đoán được cái gì. Là thôn trang đại đạo, tìm tới cổ thực tộc chó săn. Không biết người nào cái thứ nhất hô một câu, chó săn, cổ thực tộc chó săn, tiềm tàng tại ta tề quốc, muốn đoạt ta tề quốc vương vị. Chó săn, tại Tắc Hạ học cung, nhanh, tại Tắc Hạ học cung, trong tửu lâu, sở hữu tửu khách nhất thời hướng về Tắc Hạ học cung đánh tới. Không chỉ có tửu lâu, giờ khắc này, tề quốc Lâm Truy sở hữu cường giả, đều từ bốn phương tám hướng hướng về Tắc Hạ học cung tụ đến. Thiên hạ bên trong, tại đồng, có vô số người đọc sách, truy cầu đại đạo tư tưởng. Tại võ, có vô số du hiệp truy cầu kiếm đạo vũ lực, dân gian vẫn là có vô số kiếm đạo cao thủ, nhất thành bên trong, càng có kiếm tu vô số, biết được cổ thực tộc chó săn, nhất thời phẫn nộ vồ giết tới, không dùng người hiệu triệu, cổ thực tộc chó săn, người người có thể chu diệt, thiên hạ kiếm tu, người người đều có trách nhiệm, oanh. Vô số cường giả nhào về phía Tắc Hạ học cung. Tắc Hạ học cung tất cả mọi người cũng bỗng nhiên toàn bộ tỉnh. Tề vương một cái giật mình, trong nháy mắt từ ghế khách quý trên bảo tọa đứng dậy. Hô, hô, hô, tề vương thế nhưng là bị giết một trong mấy người a. Tự mình kinh lịch bị giết, cái kia có nhiều hoảng sợ sự tình. Từng ngụm thở mấy hơi thở. Xì, ngâm, tề vương bên cạnh thân, thất tinh long uyên kiếm vờn quanh, từng đợt tử sáng lóng lánh toàn bộ Tắc Hạ học cung. Bảo hộ đại vương, chúng tỉnh lại bọn thị vệ, giật mình về sau, lập tức kịp phản ứng. Cách đó không xa, Triệu Phù Tô cùng một đám hầu hạ cũng bỗng nhiên toàn bộ tỉnh lại. Xì, ngâm, vương tiễn trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Hộ vệ tại Triệu Phù Tô bên cạnh thân, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Bảo hộ thiếu gia, vương tiễn khiển trách quát mắng. Vâng, chúng hầu hạ nhất thời hoảng sợ đem Triệu Phù Tô hộ tại sau lưng. Triệu Phù Tô cũng là giật mình, từng ngụm thở mấy hơi thở, mới phát hiện, thế mà chỉ là một giấc mơ. Mộng, làm sao có thể, là giấc mộng. Triệu Phù Tô kinh hãi nói, vừa rồi, kém chút chính mình liền bị giết a, thế mà bị thôn trang một cái búng tay ngăn cơn sóng dữ. Triệu Phù Tô ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thôn trang. Khá lắm thôn trang, một cái búng tay, thôn trang đại đạo, ta trước kia coi là đều đọc minh bạch, đặc biệt cái này, tề vật luận, ta cho là ta hiểu thấu đáo. Hiện tại mới phát hiện, ta ý nghĩ quá đơn giản, tạo mộng cư nhiên như thế chân thực, đáng sợ, Triệu Phù Tô kinh nghi bất định trong sâu thở sâu. Thẳng đến cách đó không xa Đặng Lăng Tử tìm thôn trang hỏi thăm. Triệu Phù Tô mới từ vừa mới kinh nghi bất định trong lấy lại tinh thần. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi cũng không có việc gì. Triệu Phù Tô lại là bỗng nhiên cười rộ lên. Giờ phút này, động tác kịch liệt nhất thuộc về tại Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân bỗng nhiên thanh tỉnh đến. Một mặt thật không thể tin sờ sờ chính mình. Chính mình không chết, không chết. Bỗng nhiên một ngẩng đầu nhìn về phía thôn trang. Nhất thời, minh bạch hết thảy. Sau lưng một đám môn khách cũng bỗng nhiên tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía. Mạnh Thường Quân quay đầu nhìn thấy Điền Giáp bọn người. Hỏng bét, Điền Giáp biến sắc cả kinh kêu lên. Xì, ngâm, Điền Giáp trước tiên rút ra trường kiếm. Tặc tử, ngươi còn muốn quát tháo. Mạnh Thường Quân trong nháy mắt rút ra trường kiếm, nhanh chóng chém về phía Điền Giáp. Oanh, hai người kiếm phong chạm vào nhau, nhất thời mang ra một cỗ cự đại phong bạo. Mạnh Thường Quân, thượng cổ thế nhưng là quy trọng hoa, đương nhiên sẽ không thật quá yếu. Trong nháy mắt trùng kích, nhượng Mạnh Thường Quân thoát khốn. Điền Giáp cũng đoán được nguyên do, bại lộ, nhanh, bắt giặc phải bắt vua trước. Cầm xuống Mạnh Thường Quân, Tề Vương cùng thôn trang. Điền Giáp hét lớn một tiếng. Nhóc con, an dám quát tháo. Tắc Hạ Học cùng sở hữu kẻ nghe đạo nhất thời hét lớn một tiếng. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Tử viết, học thì phải luyện tập. Chẳng vui lắm sao? Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu. Kẻ nghe đạo, phần lớn đều có riêng phần mình đại đạo tư tưởng. Giờ phút này biết cổ thực tộc chó săn, chỗ nào nguyện ý ngồi chờ chết. Học giả, phần lớn không có kiếm tu như vậy linh hoạt, cường đại thân thủ, nhưng bọn hắn có đại đạo chi uy a, đại đạo chi hạ. Tắc Hạ Học cung trong nháy mắt bị vô số cảnh tượng tràn vào. Mạnh Thường Quân những môn khách đó vừa mới nhảy ra, liền bị đại đạo chi uy vây quanh. Điền Giáp chào hỏi một phen những người khác, lại là mình hướng về nơi xa bỏ chạy, muốn chạy trốn, nằm mơ. Mạnh Thường Quân một tiếng gào to, chạy đi đâu? Ta Yến Quốc kiếm tu, tới đây tru sát chó săn. Chạy đi đâu? Ta Sở Quốc du hiệp, là trời tru chó. Cổ thực tộc, nghe kỹ, ta là Triệu Quốc du lịch đến du hiệp, muốn đi, nằm mơ. Toàn thành các nơi chạy tới cường giả. Một mảnh nộ hống, cực lớn kiếm quang bao phủ toàn thành. Lâm Truy Thành thủ thành đại trận mở ra, bảo hộ bách tính đồng thời, cũng không cho bọn này tặc nhân có chạy trốn thời cơ. Ầm ầm, toàn thành phẫn nộ, toàn bộ gào thét đến cái này một đám Mạnh Thường Quân môn khách trên thân. Trốn, làm bại lộ về sau, như thế nào chạy trốn? Vương Tiễn một kiếm trùng thiên, chém về phía chạy trốn Điền Giáp. Không, Điền Giáp cả kinh kêu lên, một kiếm này quá mạnh, Điền Giáp làm sao có thể cản. Oanh, Điền Giáp hai chân chặt đứt, toàn thân chấn thương, từ trời rơi xuống, giết, vô số kiếm tu nhất thời trường kiếm trùng thiên, cùng một chỗ chém về phía Điền Giáp, muốn đem Điền Giáp chém thành mảnh vỡ, để lại người sống. Ta có lời hỏi, thôn trang một tiếng quát khẽ, nghe được thôn trang lời nói, gần như sở hữu kiếm tu một hồi, gọn gàng thu kiếm, bản tôn thôn trang lệnh, vô số kiếm tu, đại đạo người suy tư tất cả đều ứng hô. Lần này, hoàn toàn là thôn trang đem sở hữu cổ thực tộc chó săn bắt tới, làm vì thiên địa đại đức thánh nhân. Ban đầu liền thụ người trong thiên hạ kính ngưỡng, giờ phút này bắt được chó săn, mở miệng phía dưới, người nào dám không nghe. Bành, bành, bành, một cái tiếp theo một cái cổ thực tộc chó săn, bị phế toàn bộ tu vi, chân cụt tay đứt, thê thảm vô cùng, ném đến Tắc Hạ Học cung trên quảng trường. Trốn, không có người trốn được. Đây chính là toàn bộ Lâm Truy Thành phẫn nộ a. A, Điền Giáp, ngươi cái này tặc nhân, hại khổ chúng ta. Mạnh Thường Quân môn khách nhóm bị phế đi sửa vì, nhất thời quát mắng không thôi. Bên ngoài, vô số đến đây nghe đạo các học giả, toàn bộ rời khỏi Tắc Hạ học cung, oán hận mắt nhìn Tề Vương. Tuy nhiên Tề Vương cũng là người bị hại, nhưng Tề Vương tàn nhẫn, không để ý kẻ nghe đạo chết sống. Toàn bộ hút vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại làm cho chúng học giả xếp hợp Lý Vương Xung đầy ác cảm. Đương nhiên, vì Chu sát cổ thực tộc, người nào cũng không có ở thời điểm này quở trách. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khủng bố, tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt, là lấy, đều không muốn đợi tại cái này Tắc Hạ học cung. Dù sao, trong mộng, toàn bộ Tắc Hạ học cung đều bị hút vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận a. Nơi này chính là một cái bẫy, người nào thích ngồi ở trong cạm bẫy. Đương nhiên, bọn này cổ thực tộc chó săn, ai cũng không nguyện ý buông tha chứng kiến bọn họ hạ tràng thời cơ. Trên quảng trường, 3000 môn khách kêu rên không thôi. Bên ngoài tất cả mọi người bái hướng thôn trang, đa tạ thôn trang, bắt được như thế ác tặc, hộ ta đợi bình an. Một cái học giả đối thôn trang cung kính thi lễ. Cách đó không xa, Tề Vương sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Ngươi đa tạ thôn trang, từ trong tay của ta cứu ngươi. Hợp lấy, ta Tề Vương là tội ác tày trời. Hại các ngươi, đó là nằm mơ, nằm mơ, ta vẫn không có động thủ đâu. Tề Vương mặt đen lên, lại không có ý tứ biện bạch, cũng không dám biện bạch. Đa tạ thôn trang, toàn thành đến đây vây xem người, đều trịnh trọng cúi đầu, cảm kích thôn trang. Thôn trang nhìn chung quanh một chút cảm kích, vẻn vẹn gật gật đầu, quay đầu, thôn trang nhìn về phía Tề Vương cùng Mạnh Thường Quân. Hai vị, lúc trước đối với các ngươi có nhiều hoài nghi, hiện tại đã chứng minh, hai vị là vô tội, thứ lỗi. Thôn trang bình tĩnh nói. Hừ, Tề Vương hừ lạnh một tiếng, lại không tốt lại nói. Tuy nhiên Tề Vương bởi vì thôn trang mạng sống, nhưng lần này qua đi, danh tiếng có thể liền không còn là hiền đức, tương phản, sẽ bị thiên hạ gắn bạo quân tên tuổi. Mạnh Thường Quân lại là cười khổ, đối thôn trang cúi đầu. Nhờ có ngươi, ta mới không có mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Ta lần này muốn trở thành tội nhân. Mạnh Thường Quân, ngươi là bị bọn này chó săn lừa gạt. Ta đợi kính nhân phẩm ngươi. Trong đám người có người hô. Không sai, chúng ta kính nhân phẩm ngươi. Mạnh Thường Quân, ngươi không cần tự trách. Trong đám người không ngừng có người hô hào. Trong mộng, Mạnh Thường Quân rõ ràng có thể trở thành Tề Vương, chỉ không muốn để ý Lâm Truy Thành bách tính thân tử là được. Có thể, Mạnh Thường Quân vẫn như cũ không muốn nhìn thấy dân chúng vô tội thành vì chính mình đá kê chân, đến mức bị Điền Giáp tru sát. Tuy nhiên Mạnh Thường Quân có lỗi, nhưng toàn thành bách tính đều nguyện ý tha thứ hắn. Hôm nay qua đi, Mạnh Thường Quân danh vọng nhất định như mặt trời giữa trưa. Nhìn thấy bách tính như thế kính yêu Mạnh Thường Quân, Tề Vương sắc mặt càng phát ra đen nhánh một điểm. Thôn trang cũng sẽ không quan tâm Tề quốc nội vụ sự tình, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Điền Giáp. Dương Chu sự kiện qua đi, cổ thực tộc tam quân thống soái điều chỉnh sách lược, để ngươi các loại từ trước nhất đài, đi đến hậu trường, bồi dưỡng khôi lỗi, thao túng thiên hạ. A, tốt, tốt, tốt, Điền Giáp, ngươi có thể cho khắp thiên hạ sách một cái tỉnh. Hôm nay qua đi, các quốc gia chắc chắn tự tra. Tốt, tốt, tốt, Trang Chu mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. Khụ khụ, phốp, thôn trang, ngươi lừa chúng ta. Điền Giáp ngã trên mặt đất thổ huyết, bi phẫn không khỏi nói. Cũng thật sự là đáng tiếc, các ngươi hoa thiên đại giới, chuẩn bị phụ tá Mạnh Thường Quân vì Tề quốc quân vương. hết thảy đến nước chảy thành sông. Đáng tiếc, lại bị mới Tề Vương đánh cắp quả thực. Các ngươi liền không ngừng cổ động Mạnh Thường Quân mưu phản. A, thật đúng là ý trời à, để cho các ngươi bọn này tôm tép nhãi nhép, vô pháp đạt được. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Khụ khụ khụ, Điền Giáp phun máu, Mạnh Thường Quân đồng tử co rụt lại. Ta nói, năm đó ở Tần Quốc vì tướng, Tần Vương vì sao bỗng nhiên đối ta hoài nghi đâu? Nguyên lai không phải hoài nghi ta, mà chính là hoài nghi các ngươi. Ngươi khuyên ta mau trốn ra Tần Quốc, để cho ta lần lượt tránh thoát Tần Quốc truy sát, làm hại ta đối với các ngươi mang ơn. Nguyên lai là các ngươi bọn này lang tâm cẩu phế đổ vật. Khụ khụ khụ, Mạnh Thường Quân, nếu không có Thôn Trang, hôm nay có thể đến phiên ngươi phách lối. Khụ khụ khụ, Điền Giáp phun máu bi phẫn nói. Mạnh Thường Quân trừng mắt muốn xuất thủ. Mạnh Thường Quân, ta đang thẩm vấn hỏi. Thôn Trang lạnh lùng nói. Mạnh Thường Quân cái này tài hoa phẫn lui qua một bên. Oán hận nhìn về phía Điền Giáp. Thôn Trang đang thẩm vấn hỏi cổ thực tộc chó săn. Người nào cũng không thể nhúng tay. Bởi vì, giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ tin tưởng Thôn Trang. Dân tâm tại Thôn Trang, giờ phút này coi như Tề Vương muốn đánh gãy. Dân tâm cũng biết phẫn nộ. Là lấy, Tề Vương cũng thông minh không nói một lời. Mặc cho Thôn Trang mở miệng, thẩm vấn cổ thực tộc càng nhiều chuyện hơn. Ha ha, Thôn Trang, ngươi muốn từ ta trong miệng biết càng nhiều cổ thực tộc tam quân thống soái sự tình. Ha ha ha ha, nằm mơ, ta nhìn ngươi cũng không cần muốn. Điền Giáp phun máu, lộ ra dữ tợn vẻ trào phúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.